Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 75 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Ngươi là ai? Bộ dạng và thân phận hiện tại của hắn đều là Lăng Bất Dương, đối phương lại có thể một phát gọi ra thân phận chân thực, tiếp tục ẩn tàng hiển nhiên chẳng có bất cứ ý vị gì cả. Tại hạ là Tôn Liên Hương, bái kiến ân nhân. Thấy biểu cảm của hắn không đúng, Tôn Liên Hương vội vã lấy ra khăn trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt mỹ lệ, chính là vị Hàn Thiên Dạ Vương Phi của Bình Viễn Vương, khi trước ở Bạch Nham Thành đã từng cứu phụ thân Tôn Thành U của nàng. Là ngươi? Trương Huyền giật mình, lắc đầu. Cứu phụ thân của ngươi, ta đã nhận thù lao rồi, không tính là có ơn. Phụ thân không được ngươi chữa trị, tất nhiên sẽ phải hậu táng, mà hắn lại không tử vong trên ý nghĩa chân chính. Nếu thực sự là như vậy, chính là bị đám con cái chúng ta tự tay giết chết. Là do tiên sinh ngươi, tránh cho loại tình huống như vậy phát sinh, tại hạ một mực cảm kích trong lòng. Tôn Liên Hương vội vã khom người xuống. Tôn tiểu thư không cần khách khí. Trương Huyền gật đầu, không tiếp tục dây dưa trên vấn đề này nữa, lại nói. Không lẽ ngày hôm nay tới đây chỉ là để nói một lời cảm ơn? Tất nhiên là không phải. Tôn Liên Hương lắc đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, hạ giọng nói. Hàn Thiên Sầu bệ hạ hôm qua gọi Dư Long Thành thành chủ và Lục Minh Nhung viện trưởng đến Hoàng Cung, chắc là để xác nhận thân phận chân thật của ngươi. Ta sợ rằng sẽ gây ra bất lợi, lần này giấu diếm đến đây là muốn thông trì trước. Người hãy mau chóng chạy đi, bằng không một khi bị bọn họ tập kết binh tướng, cho dù là thực lực tuyệt đỉnh cũng khó có thể đào thoát. Dư thành chủ và Lục viện trưởng bị bắt. Sắc mặt Trương Huyền trở nên khó coi. Tôn Liên Hương gật đầu. Ta cũng là lặng lẽ rời khỏi, không thể nào ra quá lâu được. Bây giờ không thể nào ở lại thêm. Xin cáo từ. Được, đa tạ Vương Phi đã báo cho trước. Tại hạ vô cùng cảm kích. Trương Huyền ôm quyền. Lại đeo mạng che mặt lên, Tôn Liên Hương xoay người rời khỏi. Thấy nàng đã đi xa, Trương Huyền không trở lại phòng nghị sự mà là cân nhắc tình huống trước mắt. Lúc này, thực lực của hắn là không kém, cường giả tinh hà cảnh trở xuống, thậm chí là tinh hà nhất trọng. Nếu như có thể đánh vào một trận, đối mặt với một vương triều thì khẳng định vẫn không thể nào ngăn chặn. Mấu chốt nhất là, một khi chiến đấu, tất nhiên sẽ rất ẩm mỹ, thân phận loạn mệnh giả khẳng định là không thể nào giấu giếm, nếu như vậy, sẽ đối địch với toàn bộ nguyên thế giới. Khổng sư vẫn còn chưa cứu được, mà bản thân mình lại lâm vào bên trong đuổi giết, vô cùng vô tận như vậy. Mà nếu như bây giờ đào tẩu trước như là Tôn Liên Hương nói là có thể tránh ra được rất nhiều nguy hiểm, nhưng mà Dư Thành Chủ và Lục Viện Trưởng đã biết rõ tình huống của hắn, vẫn hỗ trợ giấu giếm cho hắn. Cái phần tình nghĩa này còn chưa kịp báo đáp đã làm ra bọn họ bị liên lụy, thực sự là rất áy náy. Làm thế nào bây giờ? Dù sao cũng là một vương triều mà thôi. Nếu như thực sự muốn tự tìm chết, không ngại diệt luôn. Mắt Trường Huyền lóe sáng. Đã biết trước có người sẽ đối phó với mình thì tất nhiên cũng phải có sự chuẩn bị trước. Nói chung, có Mạch Thanh ở chỗ này, Nguyệt Long Tiêu không dám sằng bậy. Hắn ở trong thời gian ngắn không ở viện lạc cũng lại chẳng ai phát hiện ra, hoàn toàn có thể nhân cơ hội đó, cứu người ra rồi tính. Khoan đã, một mình Hàn Tiêu chạm sát Mạch Thanh sẽ không ai tin. Nhưng nếu như Mạch Thanh đó chết ở Hoàng Cung Hàn Uyên Thành thì sao? Vừa nghĩ đến Hoàng Cung, có một ý tưởng lớn đột nhiên xuất hiện. Thực lực của Hàn Tiêu rốt cục là mạnh mẽ mức nào, toàn bộ Hàn Uyên Thành, không ai là không biết. Nói có thể chiến thắng được một trưởng lão như Sài Vân Thăng và Lưu Bính Sơn thì lại chẳng có bất cứ vấn đề gì cả. Nhưng nếu như nói có thể thắng được Mạch Thanh là tinh hà cảnh, cũng lại lặng lẽ chạm sát được hắn, tuyệt đối làm gì có ai tin. Mà nếu như bị Hoàng Thất chạm sát, thế thì rõ ràng là khả năng và cơ hội rất lớn. Một khi giá họa thành công, đám người Hàn Thiên Sầu tất nhiên sẽ đối mặt với Mạch Đao Môn. Còn muốn vu hãm ta, chắc là sẽ không ai tin đâu. Được rồi, làm như vậy đi. Nghĩ đến điều này, Trương Huyền không do dự nữa, bảo Tôn Cường gọi đám người Triệu Nhã tới, mình thì đi vào bên trong phòng nghị sự. Lăng Phó Điện Chủ. Thấy hắn trở về, Nguyệt Long Tiêu ôm quyền. Trương Huyền gật đầu, thần sắc lộ ra vẻ lo âu đi đến trước mặt Mạch Thanh, dùng thân thể chặn tầm mắt của Nguyệt Long Tiêu. Sư huynh, ta có chuyện muốn thương nghị với ngươi. Trương Huyền nói xong, lại hạ thấp giọng. Sau đó, Nguyệt Long Tiêu loáng thoáng nhìn thấy đầu của Mạch Thanh không ngừng lắc lư, cứ giống như là hắn đang không ngừng gật đầu. Thấy một màn này, trong lòng hắn lại hoảng sợ. Thân thể thì bất động, đầu lại có thể lay động đến như vậy, tính mềm dẻo là mạnh mẽ cỡ nào. Lợi hại thật đó. Duy chỉ một lát, Trương Huyền xoay người lại, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Nguyệt môn chủ, thực sự là ngại quá, có một chút việc nhỏ, cần ta và sư huynh đi xử lý ngay. Nếu như ngươi vẫn không muốn đi, có thể phải phiền ngươi ở lại thêm một lúc. Chúng ta đi rồi lại về à? Không biết là chuyện gì vậy, nếu như các ngươi cần hỗ trợ, cứ phân phó một tiếng vậy là được. Nguyệt Long Tiêu vội vã đứng bật dậy. Hắn là sợ hai cái người này trên danh nghĩa là có việc, nhưng mà trên thực tế lại lặng lẽ mang người đi mất. Không có gì đâu, là bệ hạ truyền sư huynh đệ ta gặp mặt, xem như cũng là một chút chuyện riêng à, không tiện để Nguyệt môn chủ phải nhúng tay vào. Trương Huyền xua tay. Và đương nhiên, để không khiến cho môn chủ hiểu lầm, ta sẽ bảo ba vị thiên tài đến đây. Nếu như Nguyệt môn chủ có rảnh, hãy chỉ điểm cho bọn họ tu luyện một chút. Nói xong, đám người Triệu Nhã dưới sự dẫn đường của Tôn Cường bước vào, nhìn thấy mọi người trong phòng cũng khom người ôm quyền. À, các người đã phải đi xử lý chuyện riêng, ta cũng lại không tiện tham gia. Trương Huyền dặn dò đám người Triệu Nhã một tiếng, sau đó khom người xuống. Sư huynh, mời đi bên này. Mạch Thanh vươn tay cầm lấy mạch đao bên cạnh, chậm rãi đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Trương Huyền theo sát phía sau, rời khỏi phòng. Lăng phó điền chủ, Mạch Thanh trưởng lão, đợi ta một chút, ta có chuyện muốn báo cáo với các người. Thấy hai người đã rời khỏi rồi, Hàn Tiêu cũng không thể nào ngồi yên được nữa, vội vã đứng dậy, lao theo phía sau. Thấy mọi người đều đã rời khỏi, trong mắt Nguyệt Long Tiêu lộ ra một tia nghi hoặc, có điều khi nhìn thấy đám người Triệu Nhã, lập tức thở phào. Nói chung, mục tiêu chính của hắn là ba vị thiên tài này. Chỉ cần bọn họ ở lại đây, đối phương có làm gì cũng lại chẳng liên quan đến mình. Vạn Tự Môn đã nhận được tin tức, vị Mạch Thanh này đã chết rồi. Vậy cho nên, ta phải mau chóng giải quyết. Trong phòng, tay của Trương Huyền tóm một cái, Mạch Thanh đã rơi đầu và Hàn Tiêu đã tử vong liền bị thu vào bên trong tần thế giới. Lúc trước dựa vào Hàn Tiêu, xin phần thưởng chạm sát Mạch Thanh. Nói cách khác, lúc này trong ghi chép của Vạn Tượng Môn, Mạch Thanh đã chết. Nhưng có điều, cái thế giới này không hề có đồng hồ, chỉ cần thời gian chênh lệch rất ít, lại là con Nguyệt Long Tiêu làm chứng, không ai sẽ phát hiện ra điều dị thường, ngược lại sẽ xác định người đã rời khỏi nơi này rồi mới chết. Thân thể nhấp nhoáng thì triển ra năng lực ngụy trang, biến thành bộ dạng của Mạch Thanh. Hắn thay y phục, cầm mạch đao của đối phương lên. Vào lúc này, cho dù là Hàn Tiêu sống lại, sợ rằng cũng chưa chắc đã có thể nhận ra được, huống chi là người khác. Làm xong những điều đó, Trương Huyền mới dùng vải đen che đi dung mạo, nhìn về phía Tôn Cường cách đó không xa. Tôn Cường, chiếu cố cho bọn Triệu Nhã. Nếu như Nguyệt Long Tiêu có dị động gì, lập tức nghĩ ra biện pháp ngăn cản. Thiếu gia yên tâm đây, đã có ta và Hắc Lân Hoàng Ưng, cho dù là vị Nguyệt môn chủ này thực lực mạnh mẽ, cũng có thể ngăn cản được một hai. Tôn Cường cũng vội vã nói. Hắc Lân Hoàng Ưng sau khi Trương Huyền thuê viện lạc liền được dẫn theo đến đây, mấy ngày nay tài nguyên đầy đủ, lại còn thêm thỉnh thoảng có được chỉ điểm, thực lực cũng là tiến bộ rất lớn, đã giống như Tôn Cường, cũng đã tới pháp tướng cảnh. Cho dù là so với cường giả đỉnh phong như Nguyệt Long Tiêu thì đúng là vẫn kém không ít, nhưng mà chiến đấu trong thời gian ngắn thì vẫn có thể làm được. Trương Huyền gật đầu, không nhiều lời nữa, nhảy lên, trong nháy mắt đã biến mất khỏi viện lạc. Cho dù vẫn chỉ là nguyên chỉ kiểu trọng đệ nhị cảnh chu du cảnh, nhưng mà toàn lực thi triển ra, cường giả tinh hà cảnh cũng có thể đánh qua một trận. Lúc này tốc độ khai hỏa toàn bộ, giống như một cái lưu tinh, cho dù là người ta phát hiện, cũng chỉ là thấp thoáng lướt qua, ngược lại không dám tin tưởng có phải là người đi tới hay không. Hắn đi đường cấp tốc, hơn 20 hơi thở, liền nhìn thấy một dãy kiến trúc to lớn huy hoàng xuất hiện trong tầm mắt. Đó chính là Hoàng Cung. Tìm ngõ nhỏ không người, thả Hàn Tiêu ra, chờ đợi ở chỗ này, bản thân mình thì lặng lẽ đi đến trước tường thành, nhẹ nhàng dậm chân xuống đất một cái, cả người liền bay vào. Hoàng cung cực kỳ lớn, nhìn không thấy điểm cuối. Nếu như là lần đầu tiên nhìn thấy sẽ rất dễ lạc phương hướng. Trương Huyền không vội vã tiến vào bên trong mà lại nhặt một hòn đá lên, bấm tay bắn ra ngoài. Hòn đá rơi vào một góc trong sân, bắn lên hai cái. Ngay lập tức, trong không trung có một đạo sương mù màu trắng tỏa ra, vô số nguyên khí điên cuồng ùa vào. Đây rõ ràng là có trận pháp bị kích phát. Thiếu hụt. Hồ khẽ trong lòng, có một quyển thư tịch xuất hiện trước mắt. Hoàng cung này rộng lớn như vậy, hắn chưa tới đây bao giờ. Tìm kiếm lần lượt, không biết phải tới năm nào tháng nào nữa. Nhưng mà chỉ cần kích hoạt ra trận pháp, thông qua điều tra chỗ thiếu hụt, chắc là có thể tìm ra được phương hướng đúng. Nơi chỗ thiếu sót nhiều, khẳng định là không quan trọng, mà là nơi chỗ thiếu sót ít, chính là hạch tâm trận pháp phải thủ hộ. Rất nhanh đã chọn xong phương hướng, hắn cấp tốc đi tới. Liên tục đi qua ba viện lạc, đi đến bên rìa trận pháp, làm theo cách cũ lại kích hoạt ra trận pháp khác. Liên tục đi qua bốn trận pháp đã vào sâu bên trong hoàng cung. Lúc này, xung quanh vô cùng yên ắng, thậm chí ngay cả chim chóc dường như cũng không hề tồn tại. Chắc là ở chỗ này rồi. Nhìn xung quanh, xác nhận đây là vị trí trung tâm nhất của toàn bộ hoàng cung, lúc này Trương Huyền mới ngưng lại, quan sát cẩn thận. Là viện lạc cực kỳ rộng rãi, đủ những loại kiến trúc đẹp mắt, tầng tầng lớp lớp. Rất nhanh, Trương Huyền nhìn ra chỗ không thích hợp. Nơi khác đều có binh sĩ tuần tra canh gác, vậy mà nơi này lại một bóng người không có. Tìm một lúc, xác định được phòng, Trương Huyền tung người nhảy lên, lẻn tới, rất nhanh đã tới phía trên đại điện. Vừa định đẩy cửa tiến vào, liền nghe thấy ở chỗ góc tường có tiếng bước chân truyền tới. Trương Huyền lặng lẽ trốn đi, ngay lập tức trông thấy một kim giáp hộ vệ đi đến trước cửa, khom người ôm quyền. Bệ hạ liệu sự như thần, người đã bắt được rồi. Được rồi, mang vào. Trong phòng vang tới một thanh âm rất uy nghiêm. Kim giáp hộ vệ xoay người rời khỏi, một lát sau liền dẫn theo một nữ tử áo xanh bước vào. Nhìn thấy thân ảnh của người này, sắc mặt Trương Huyền lập tức trầm xuống. Chẳng phải là ai khác, đó chính là Tô Liên Hương vừa rồi mật báo cho hắn. Vương Phi vào lúc này, nào còn một chút bộ dạng ung dung quý phái như vừa rồi. Tóc tai tán loạn, khăn che mặt cũng bị xé xuống, ánh mắt nhìn có một chút hoảng loạn. Vương Phi đại nhân, xin mời. Kim giáp hộ vệ đẩy một cái, Tô Liên Hương mất khống chế lảo đảo, thiếu một chút nữa thì ngã sấp xuống. Được rồi, tự ta biết đi. Tôn Liên Hương cắn chặt răng, đi đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa. Cảnh tượng bên trong lập tức xuất hiện trong tầm mắt của Trương Huyền. Hàn Thiên Sầu đang ngồi ngay ngắn ở chính giữa. Hàn Thiên Dạ khi trước tỉ thi với hắn thì tay cầm roi, đứng cách đó không xa. Cách chỗ đó không xa, Dư Long Thanh thành chủ và Lục Minh Nhung viện trưởng thì cả người đều là máu, bị trói vào một cái giá, đầu cúi thấp, không biết là chết hay sống. Quyền đầu siết chặt, ánh mắt Trương Huyền híp lại. Tuy cũng đã đoán ra hai người này bị bắt đến đây, khẳng định sẽ không thể nào được yên lành, nhưng không ngờ tới bị đánh thành thê thảm như vậy. Vào trong đi. Trong lòng đang suy tư, kim giáp hộ vệ lại đẩy thêm một cái, Tôn Liên Hương lảo đảo, ngã vào trong phòng. Tiến vào bên trong, kim giáp hộ vệ lại chắp tay ôm quyền. Hồi bẩm bệ hạ, vương gia, thuộc hạ dựa theo phân phó, bám theo vương phi, tận mắt trông thấy nàng ta tiến vào bên trong phủ đệ của Lăng Bất Dương đại nhân. Ánh mắt Hàn Thiên Dạ lạnh lùng. Khi trước Hoàng Huynh đã nói, người có thể sẽ báo tin cho Trương Huyền đó, ta đúng là vẫn không tin. Hiện tại bị bắt tại trận rồi, người còn gì để nói? Tôn Liên Hương lắc đầu, trong ánh mắt không hề có một chút nào hoảng loạn, ngược lại mang thêm một tia thoải mái. Đã bị phát hiện ra, ta chấp nhận. Trương Huyền, hắn đã cứu cha của ta, cũng là ân nhân của ta. Ta muốn cứu hắn, không muốn để cho hắn cứ như vậy mà bị giết. Chỉ như vậy mà thôi. Báo ân sao? Lý do sứt sẹo. Hàn Thiên Giả lại cười lạnh. Ta đã cho ngươi địa vị hiển hách, cho ngươi vinh hoa phú quý, cho ngươi tất cả những gì mà ngươi muốn. Ngươi có nghĩ rằng làm như vậy không khác gì với việc phản bội ta? Cho ta tất cả những gì mà ta muốn. Trên khuôn mặt trắng nõn của Tôn Liên Hương lộ ra vẻ giễu cợt. Phụ thân của ta là một nhạc sĩ cung đình, tấu nhạc cả đời cho các ngươi. Chỉ vì một lần đi muộn mà suýt chút nữa thì bị giết. Đúng là do ta quỳ gối ở ngoài đại điện suốt 3 ngày mới có thể giữ lại cho hắn được một mạng. Dù rằng như vậy, vẫn là đánh cho hắn trọng thương, rồi đuổi ra khỏi Hàn Uyên Thành, khiến cho hắn không còn chỗ dung thân nữa. Khi đó, sao ngươi không nói ân tình? Ta muốn đi theo phụ thân ở lại Bạch Nham Thành, nhưng ngươi lại thấy ta đáng yêu, cường hành mang về vương phủ, cũng tiến hành cường bạo. Vì phụ thân, ta giận mà không dám nói, đành phải ngoan ngoãn thuận theo ngươi. Khi đó, sao ngươi không nói lại cho ta tất cả? Vốn nghĩ, chỉ cần vượt qua được đoạn thời gian khó khăn này, tìm cơ hội trực tiếp đào tẩu. Kết quả, lại phát hiện mang thai. Đây cũng là hài tử đầu tiên của ta, nó vô cùng quý giá. Cũng đã từng nghĩ tới muốn gắn bó với ngươi cả đời. Nhưng kết quả, ngày đầu tiên tiến vào vương phủ với thân phận trắc phi, liền đã bị vương phi của ngươi hạ độc, dẫn tới việc sinh non. Không chỉ là như vậy, một thân tu vi của ta cũng như vậy triệt để phế bỏ. Ta bẩm báo chuyện này lại với ngươi, hy vọng có thể có được đãi ngộ một cách công bằng. Ngươi lại nói ta dĩ hạ phạm thượng, sau đó giam giữ ta lại. Bởi vì dù sao, ta chỉ là nữ nhi của một nhạc sĩ, địa vị hèn mọn. Nhưng ngươi có thể lấy ta làm trắc phi thì đúng là do ta tu luyện 8 đời có phúc. Mà vương phi của ngươi, nàng là nữ nhi của một vị cường giả, địa vị thì tôn sùng, ta lấy gì ra mà so? Mà làm sao có thể so nổi? Từ khoảnh khắc đó, ta liền hiểu ra được rằng, ở trong mắt của ngươi, ta chỉ là một món đồ chơi mà thôi, làm gì có một phần nào ân tình. Vậy là, ta cũng đã nghĩ ra biện pháp để lấy lòng ngươi, bày mưu tính kế cho ngươi, sau đó cũng giúp cho ngươi tu luyện. Vậy mới dần dần có được sự sủng ái. Cuối cùng có một ngày, dưới sự thiết kế của ta, vương phi của ngươi đã bị giết, mà ta cũng được như ước nguyện, giành được vị trí như bây giờ. Nhưng thế thì sao? Ngươi ở trước mặt người khác, ngụy trang bộ dạng võ si, không gần nữ sắc, thanh danh thật tốt. Nhưng trên thực tế, ta biết rất rõ, ngươi kỳ thực chính là hái hoa tặc trong mộng ác danh vang xa, kẻ xếp thứ 17 trên liệp sát bảng. Những năm nay, những người bị ngươi làm nhục không dưới mấy ngàn người. Cái loại người như ngươi đây, bây giờ lại mở mồm nói ân tình sao? Ngươi xứng đáng nói ra những lời này. Cái này... Nghe thấy đối thoại đó, trong lòng Trương Huyền chấn động. Khi trước, Phò Anh Oanh đã từng nói, tên hái hoa tặc này, cho dù có là nàng cũng là phẫn hận không thôi. Chỉ tiếc không biết cụ thể là người nào, lại có thế nào cũng không ngờ tới, lại là một vị vương gia hoàng thất. Hơn nữa, còn là cái vị có quyền thế nhất, thanh danh tốt nhất. Không đúng, khi trước đã dùng đồ thư quán kiểm tra chỗ thiếu hụt của đối phương cũng lại không biểu hiện ra thiên mệnh tương tự. Nếu như là thật, khẳng định đã phải sớm phát hiện ra rồi chứ. Ngươi nói bậy. Hàn Thiên Dạ hơi chột dạ, nhìn huynh trưởng phía sau, lại nhìn về phía vương phi trước mắt, giận sôi gan, lớn tiếng mà rít lên. Ta nói bậy sao? Ngươi có thể qua mặt được rất nhiều người. Thực sự cho rằng có thể qua mặt được người cùng ăn cùng ngủ với ngươi sao? Tôn Liên Hương cười lạnh. Hàn Thiên Dạ nói. Ta tu luyện chính là lưu quang thiên mệnh, thương pháp kinh người. Làm sao có thể thi triển ra cái loại thái hoa thiên mệnh đó? Ngươi tu luyện đích sắc là lưu quang thiên mệnh. Nhưng hái hoa trong mộng, đó không phải là thiên mệnh, mà là một loại võ kỹ đặc thù, là một loại phương pháp hồn tu. Bởi vì hái hoa quá nhiều, trong linh hồn của ngươi âm tính 10 phần, đột phá chu du cảnh mới khó khăn như vậy. Thủy chung không thể nào ngưng tụ pháp tướng. Tôn Liên Hương nói. Nói hiu nói vượt, hiện tại ta sẽ giết chết ngươi luôn. Hàn Thiên Giả tiến về phía trước một bước, tóm lấy cổ của Tôn Liên Hương, muốn bóp chết nàng. Đúng lúc này, Hàn Thiên Sâu đang ngồi mở miệng. Được rồi. Hàn Thiên Dạ dừng lại, khẩn trương nhìn về phía huynh trưởng sau lưng. Hoàng huynh, người đừng có tin nàng. Hàn Thiên Sầu lắc đầu. Người thực sự cho rằng ta không biết gì sao? 8 năm trước, người cưỡng ép nữ nhi của lại bộ thượng thư Thôi Nham Chi, khiến cho nàng vừa xấu hổ vừa giận dữ không thôi, đã nhảy giếng tự sát. Khi đó, hắn tra ra được tới phủ Bình Viễn Vương. Đúng là ta mượn cớ xử tử mới khiến cho việc này tiêu tán. Cũng vào 6 năm trước, người ở trong mộng khinh bạc công chúa của Hàn Trì Vương Triều tới Nghị Hòa, cũng là do ta nhường ra 3 tòa thành trì đó. Tóm lại, Người tu luyện phương pháp quỷ dị như vậy, 10 năm trước ta đã biết rồi, một mực xử lý phiền phức giúp cho ngươi. Bằng không, làm sao bao nhiêu lâu như vậy rồi, vẫn không bị người ta phát hiện ra. Vốn tưởng rằng che giấu tốt, không ngờ chẳng những người bên gối biết, vị có quyền thế nhất Hàn Uyên Thành này cũng biết, sắc mặt Hàn Thiên Dại trắng bệch. Hoàng huynh, ta... Không gì cả. Người thân là thành viên hoàng thất, thân đệ đệ của ta, lại có thể kế thừa thiên mệnh của gia tộc. Đừng có nói là chơi có mấy nữ nhân trong mộng. Cho dù thực sự cưới mấy ngàn tới cả vạn người, cũng tính là gì? Hàn Thiên Sầu xua tay. Và lại, bọn chúng có thể bị người hãm hại, cũng là vinh hạnh của bọn chúng. Dưới tình huống bình thường, cho dù có xếp hàng dài, muốn lên giường của ngươi, cũng chưa chắc trèo lên được. Nghe ca ca nói như vậy, Hàn Thiên Dạ thở phào, nhìn về phía Tôn Liên Hương trước mắt. Nếu như vậy, Hoàng Huynh, xử lý nàng ta thế nào? Trước tiên, không nói phản bội, chỉ nói biết được tin tức như vậy, tội không thể tha. Nàng ta không phải là rất yêu thương phụ thân Tôn Thành U của mình sao? Ta còn nghe nói, nàng có mấy vị ca ca. Xử lý hết vậy là được. Hàn Thiên Sầu xua tay, trên mặt không một chút nào tình cảm. Nhưng có điều trước đó, nàng ta vẫn phải xác định một số chuyện. Hàn Thiên Sầu từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Tôn Liên Hương, nhìn tới. Ta đã có thể tra ra cái tên Trương Huyền đó, tất nhiên biết hắn từng cứu phụ thân của ngươi. Vậy cho nên, ta mới cố ý ở ngay trước mặt ngươi nhắc tới đám người Dư Long Thanh. Đã xác nhận thân phận của ngươi rồi, cũng muốn xuất thủ chạm sát ngươi. Kết quả, ngươi quả nhiên trúng kế, chủ động chạy tới đó báo tin cho hắn. Ngươi sớm đoán ta sẽ làm như vậy. Đồng tử Tôn Liên Hương cò rút. Vậy mà còn tưởng rằng mình che giấu tốt, hóa ra tất cả nằm hết trong kế hoạch của đối phương rồi. Không hổ là người địa vị cao nhất, thực lực mạnh nhất của Hàn Uyên Vương Triều, quả nhiên tâm kế như biển. Không sai. Nhìn Dư Long Thanh và Lục Minh Nhung, Hàn Thiên Sầu nói. Hai cái tên gia hỏa này, miệng cũng rất cứng. Thủy chung cắn chết nói không biết Trương Huyền, không biết hắn ta đã đi đâu. Vậy cho nên, ta cố ý nói ở trước mặt ngươi, Lăng Bất Dương chính là Trương Huyền ngụy trang, định điều binh vây bắt. Ngươi đã quả nhiên trúng kế, vốn ta còn không xác định được. Hiện tại, cơ bản đã xác định được rồi. Ngươi... Tôn Liên Hương cảm thấy trước mắt tối sầm. Nếu như nói như vậy, không phải là mình hại ân nhân rồi sao? Rõ ràng là muốn cứu người, kết quả lại giúp ngược. Cho dù biết, thì cũng đã muộn rồi. Ta đã nói hết về hắn mưu kế của các ngươi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ bây giờ, hắn đã rời khỏi Hàn Uyên Thành rồi. Tôn Liên Hương nói. Hắn rời khỏi rồi sao? Hàn Thiên Sầu lắc đầu. Ta đã phái người phong tỏa tất cả những con đường có thể rời khỏi Hàn Uyên Thành này rồi. Chỉ đợi một tiếng hạ lệnh của ta, sẽ bắt lại toàn bộ đám người trong tòa phủ đệ đó. Thực lực của hắn đích xác là không kém, thậm chí là tu luyện mạch đao đến đệ nhị cảnh. Nhưng mà như vậy thì sao? Ở trước mặt hoàng thất, vẫn giống như là một con kiến. Muốn giết thì giết, không đáng nhắc tới. Tôn Liên Hương giống như là bị rút sạch không khí, ngã quỵ xuống đất. Vốn nghĩ có thể cứu người, kết quả lại không chỉ hại đối phương mà còn đáp lại bằng cả tính mạng của nhà mình nữa. Hàn Thiên Sầu lại nhìn sang. Giữ lại cho ngươi một mạng là có việc muốn để cho ngươi đi làm. Chỉ cần hoàn thành rồi, không những vị Trương Huyền này không cần phải chết, nhưng ngươi có thể tiếp tục làm vương phi của ngươi. Cả nhà ngươi cũng không cần phải chết nữa. Hơi sừng sốt, Tôn Liên Hương không nhịn được nhìn tới. Ngươi muốn ta làm gì? Hàn Thiên Sầu lấy ra một bình ngọc đưa tới. Người hãy nghĩ ra biện pháp, khiến cho hắn ăn vào những dược vật này. Cho dù là hắn không đi, từ lâu cũng đã tâm sinh cảnh giác. Bây giờ ta đưa thuốc, người lại cảm thấy hắn sẽ ăn vào sao? Tôn Liên Hương cười lạnh. Đã biết là có người muốn giết mình rồi, thì làm sao có thể phục dụng những dược vật như vậy được? Hàn Thiên Sầu thản nhiên nhìn tới. Không phải là cho hắn, mà là cho ngươi. Tôn Liên Hương sửng sốt. Ta? Hàn Thiên Sầu gật đầu. Không sai. Sau khi ngươi phục dụng, kịch độc sẽ chảy trong cơ thể. Sau đó, ta sẽ treo ngươi lên, bức hắn phải xuất hiện cứu ngươi. Chỉ cần thành công mang ngươi đi rồi, sẽ tìm cơ hội phát sinh quan hệ với hắn. Một khi thành công, kịch độc sẽ chui vào bên trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của ta. Ngươi... Sắc mặt Tôn Liên Hương biến đổi. Hạ độc vào người của mình, sau đó khiến cho đối phương đi cứu người. Tại sao lại ngoan độc đến mức đó? Ngươi không có quyền lựa chọn. Chỉ cần làm cho tốt, ngươi không những có thể sống, mà người nhà của ngươi cũng có thể sống. Còn nếu như không, tất cả phải chết. Hàn Thiên Sầu nói xong, thuận tay ném dược bình trong tay tới, lại phân phó. Cho nàng ta ăn vào. Mà phải rồi, thuốc này sau khi ngươi phục dụng, nếu như không phát sinh cái gì với hắn, vậy thì chính ngươi sẽ chết. Lựa chọn thế nào, xem bản thân ngươi đi. Vương Phi, đắc tội rồi. Tiếp nhận dược bình, kim giáp hộ vệ đi đến trước mặt Tôn Liên Hương, vừa định cậy miệng nàng, đổ dược vật vào, lại cảm thấy trước mắt hoa lên, có một đạo đao mang không biết từ khi nào đã xuất hiện ở hậu tâm. Đầu lăn lông lốc, bình ngọc rơi xuống đất vỡ vụn. Đồng tử Hàn Thiên Sầu co rút, lúc này hắn mới phát hiện, trong phòng không biết từ khi nào đã xuất hiện một người bịt mặt, thân hình cao lớn, tay cầm mạch đao. Ngươi là ai? Hàn Thiên Sầu vận chuyển chân khí trong cơ thể, tùy thời đều sẽ phát ra. Mạch Thanh. Thu đao mà đứng, người bịt mặt kéo khăn che mặt xuống, lộ ra dung mạo. Muốn sư đệ ta ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Hàn Thiên Sầu, ngươi không phải là muốn toàn bộ mạch đao môn chúng ta cũng phải nghe theo phân phó của ngươi chứ? Lão sư của ta cũng làm hạ nhân của ngươi sao? Không ngờ vị này lại đột nhiên xuất hiện tại đây, hơn nữa còn làm chủ thay cho đối phương. Hàn Thiên Sầu vội vã giải thích. Mạch Thanh trưởng lão? À, cái này chắc là hiểu lầm thôi. Lăng Bất Dương đại nhân nếu như không có gì bất ngờ, đã bị ác tặc tên là Trương Huyền đó giết chết rồi. Lăng phó điện chủ ngươi nhìn thấy, 89/10 chính là kẻ này ngụy trang. Đúng là đánh giấm. Trương Huyền vốn là sư đệ của ta ngụy trang, vốn là cùng một người. Làm sao có thể giết với không giết được? Mạch Thanh kia hừ một tiếng. Trương Huyền là Lăng Bất Dương ngụy trang. Sau đó, Trương Huyền lại ngụy trang thành Lăng Bất Dương. Nghe thấy như vậy, Hàn Thiên Sầu lại cảm giác CPU của mình thiếu một chút nữa thì bốc cháy. Đang phân tích lời nói đối phương rốt cuộc là có ý vị gì, liền nghe thấy tiếng hét của đệ đệ Hàn Thiên Dạ vang tới. Hoàng huynh, cẩn thận! Vội vã ngẩng đầu, lập tức trông thấy một đạo quang mang rực rỡ chém xuống đầu hắn, rực rỡ giống như là một tinh hà. Trong quang mang rất nhiều màu, không cảm nhận được sát khí, ngược lại tạo cho người ta một loại cảm giác tường hòa bình tĩnh. Đây là mạch đao thiên mệnh đệ nhị cảnh. Lông tơ toàn thân Hàn Thiên Sầu đồng thời lại dựng đứng, không kịp suy nghĩ gì nhiều, cổ vội vã rụt về phía sau, ngã xuống đất, lăn đi. Mặt đất xuất hiện một vết đao dài hơn 10 mét, may mà Hàn Thiên Dạ hô kịp, bằng không lần này có thể hắn đã chết rồi. Vừa rồi, ngươi là há miệng nói bậy. Ngay vào lúc này, Hàn Thiên Sầu mới có phản ứng, lại gầm lên một tiếng. Đối phương vừa rồi cố ý nói Trương Huyền chính là Lăng Bất Dương ngụy trang, rõ ràng là muốn quấy phá suy nghĩ của hắn, di rời sự chú ý, sau đó thừa cơ đánh lén. Rất hiển nhiên, đã thành công làm được. Hiện tại ngươi mới nghĩ ra, vậy thì muộn rồi. Lười không muốn nói nhiều, mạch đao trong tay Trương Huyền giơ lên, sau đó lại chém xuống thêm một đao nữa. Đao khí như rồng, xẹt qua không trung, lòng bàn tay của Hàn Thiên Dạ không biết từ khi nào đã có thêm một thanh trường thương. Một thương điểm ra, chiêu này tốc độ rất nhanh, phát sau lại tới trước. Chiêu thức này, lờ mờ có ảo giác giống như chặt đứt đao mang. Sắc mặt Mạch Thanh không thay đổi, lại vung thêm một đao nữa. Ngay lập tức, hai đạo đao mang giống như là hai gợn sóng, nhộn nhạo khuấy động về phía trước. Bàn tay cầm cán thương đột nhiên lại siết chặt, Hàn Thiên Dạ cảm thấy da đầu ngứa gian. Thiên mệnh võ kỹ đệ nhị cảnh, một chiêu thi triển, đối với người bình thường mà nói phải dốc hết toàn lực, trong chớp mắt lại thi triển ra một đạo, tố chất thân thể phải mạnh, nguyên chỉ phải rộng lớn tới cỡ nào mới có thể làm ra. Nhưng có điều, hiện tại không phải là lúc để suy nghĩ đến những điều đó, khi mũi thương của hắn đã đâm đứt đạo đao khí thứ nhất, lực lượng đã hết, làm sao còn có thể ngăn cản được đạo đao khí thứ hai. Đang cảm thấy liệu có phải là bị chảm sát ngay tại chỗ rồi hay không, lại thấy Hoàng Huynh đã từ trong khiếp sợ khôi phục lại, xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn cũng điểm ra một thương, thương điểm như tinh. Cái này, đệ nhị cảnh lưu quang. Xem ra, Hoàng Huynh đã đột phá rồi. Đồng tử Hàn Thiên Dạ co rút. Lưu quang thiên mệnh là truyền thừa thiên mệnh của hoàng tộc Hàn Uyên Thành. Hắn biết thực lực của Hoàng Huynh hơn xa hắn, lúc này mới hiểu, cũng đạt tới đệ nhị cảnh. Nếu như nói như vậy, có phải là tu vi cũng đột phá xiềng xích của nguyên trì cửu trọng, đạt tới tinh hà cảnh hay không? Ẩn tàng thực sự là quá sâu. Vẫn còn chưa nghĩ xong, thương điểm như tinh đã va chạm với đạo đao mang thứ hai của Mạch Thanh. Hai bên va chạm, người trước chiếm một chút thượng phong, sau khi điểm liệt lưỡi đao, tiếp tục tiến về phía trước. Ngay khi hắn cảm thấy Mạch Thanh trước mắt khẳng định sẽ chật vật mà tránh né, chỉ thấy trường đao trong tay hắn liên tục vung ra, trong chớp mắt lại có thêm ba đạo đao khí nữa bắn tới. Da đầu lập tức nổ tung, Hàn Thiên Dạ cảm thấy thực sự là muốn điên rồi. Mỗi lần hắn thi triển ra thiên mệnh võ ký đều sẽ trong thời gian ngắn không thể nào đề lên nổi khí lực. Cái loại cảm giác đó giống như sau khi ra lần thứ nhất, trong thời gian ngắn sẽ thanh tâm quả dục vô cầu. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần là một nam nhân, cái loại trạng thái như tiên như Phật đó đều sẽ kéo dài nửa tiếng đổ lên, thậm chí có thể là lâu hơn. Vậy mà hiện tại, đột nhiên lại chui ra một vị nối tiếp liên tục, mấu chốt còn trong nháy mắt đã tiếp phát thứ hai, phát thứ ba, thậm chí có khi phát thứ năm. Người còn là người sao? Thế này thì kinh mạch kiên cố cỡ nào cùng với chân lực hùng hồn ra sao mới có thể làm ra? Hàn Thiên Sâu dường như cũng bị cái loại thực lực đó của đối phương khiến cho khiếp sợ, lật cổ tay lên, chém tới một tấm phù lục, đồng thời thanh âm trầm thấp, phá không vang lên. Kim giáp hộ vệ đâu? Cùng với tiếng hét lớn của hắn, xung quanh lập tức trào ra mấy trăm vị hộ vệ mặc kim giáp, đồng thời trường kiếm đâm ra. Trong chớp mắt, kiếm khí hội tụ chung một chỗ, hình thành quang mang chói mắt, bắn nhanh tới phía Mạch Thanh. Thực lực của những kim giáp vệ này đều chỉ là khoảng ngọc cốt cảnh, không tính là quá mạnh, nhưng mấy trăm vị tập hợp chung một chỗ, uy lực cực kỳ lớn, cường giả tinh hà cảnh nhất trọng đột nhiên gặp phải cũng khó có thể ngăn cản được. Biết một khi né tránh, nhất định sẽ có hai mặt thụ địch. Mạch Thanh không hề lui về phía sau, mà là lách người, xuất hiện trong góc phòng, bàn chân đột nhiên lại dậm một cái xuống mặt đất. Có một tiếng vàng khẽ, trận pháp trong sân lập tức vận chuyển, xung quanh sinh ra sương mù mờ mịt, ngăn cách toàn bộ kiếm khí ở bên ngoài. Ở trong phòng, cũng bởi vì trận pháp đột nhiên khởi động mà có một chút nhìn không rõ. Ngươi, sao có thể khống chế trận pháp trong hoàng cung của ta? Thanh âm khiếp sợ của Hàn Thiên Sầu vang lên. Sau đó, thanh âm to rõ của Mạch Thanh cũng vang lên, truyền ra khắp toàn bộ hoàng cung. Ngươi không cần phải biết. Chỉ cần biết, Mạch Thanh ta muốn giết chết ngươi. Ngươi cứ im mồm, nhận lấy cái chết vậy là được. Thanh âm kết thúc, Mạch Thanh đột nhiên lại lao về phía trước. Mạch đao trong tay lại vung ra, một đao nối tiếp một đao, trong chớp mắt đã chém ra 10 chiêu. Đao mang lướt ngang, giống như là gợn nước, chém gãy toàn bộ bàn ghế trong phòng. Biết không thể nào ngăn cản được, Hàn Thiên Sầu vội vã lùi về phía sau. Nhận lấy. Sau đó chính là tiếng gầm phẫn nộ của Mạch Thanh. Không ngờ ngươi có thể đả thương ta, mọi người đồng quy vu tận đi. Ngay sau đó, Hàn Thiên Sầu liền cảm thấy xung quanh chân khí khuấy động, thường mang đao khí gào thét, cắt toàn bộ tường phòng xung quanh thành mảnh vụn. Căn phòng sụp đổ, bụi đất bay đầy. Ngay lập tức, phía trước trở nên yên tĩnh, không còn một chút nào động tĩnh. Cái này, phát sinh ra chuyện gì? Sắc mặt Hàn Thiên Sầu rất khẩn trương, vội vã lấy ra lệnh bài khống chế trận pháp, rót chân khí vào bên trong đó. Vừa rồi trận pháp đột nhiên lại khởi động, sương mù quá mức dày đặc, lại còn thêm đối phương đao khí tung hoành, khiến cho hắn không nhìn rõ tình huống chiến đấu. Và lúc này, cùng với lệnh bài xuất hiện, trận pháp dần dần củng cố, sương mù chậm rãi biến mất. Toàn bộ đại điện đã bị đao khí và thường mang trùng kích chấn thành phế tích, khắp nơi đều là bụi bặm. Cách hắn hơn 10 mét, còn một khối thi thể nằm ngang trên mặt đất, trường thương vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay, vẫn chưa hề rơi xuống. Đó chính là đệ đệ của mình, Hàn Thiên Dạ. Ngay nháy mắt vừa rồi, thế mà đã bị người ta giết chết. Thiên Dạ! Sắc mặt xanh mét, thân thể Hàn Thiên Sâu run rẩy, lại nhìn về phía trước, chỉ thấy cái tên hung thủ Mạch Thanh kia không hề đào tẩu, mà là thi thể nằm cách đó không xa, đầu lăn sang một bên, mạch đao trong tay cũng rơi cách đó không xa. Hàn Thiên Sâu sửng sốt, cứ như thế mà chết rồi. Thế có nghĩa là Mạch Thanh đã bị đệ đệ Hàn Thiên Dạ giết, đầu cũng đã bị chém đứt sao? Điều này làm sao có thể được? Hàn Thiên Sâu thực sự không thể nào tin nổi. Vừa rồi hắn giao thủ với đối phương, lực lượng vô cùng vô tận, cho dù là mình dùng hết toàn lực, muốn thắng hắn cũng rất là khó. Kết quả trong nháy mắt đã bị đệ đệ chạm sát, nghĩ thế nào cũng cảm thấy có một chút quỷ dị. Đi tới, nhìn kỹ thi thể, Hàn Thiên Sâu lập tức cảm thấy mê man. Chỉ thấy cái cổ của Mạch Thanh kia nhẵn bóng, hiển nhiên đã bị người ta ra một đao chặt đứt, mà cái chỗ cổ họng của đệ đệ lại là một điểm đỏ sẫm, giống như bị một thương đâm thủng. Hàn Thiên Gia am hiểu dùng thương, bị người ta dùng thương pháp giết. Mạch Thanh am hiểu dùng đao, bị người ta dùng đao chém đứt đầu, nhìn thế nào cũng khiến cho người ta cảm thấy cổ quái. Bệ hạ! Lúc này, kim giáp hộ vệ toàn thân xông tới, quỳ xuống. Người không sao chứ? Không sao. Hàn Thiên Sầu lắc đầu, lại nhớ đến điều gì? Mau chóng lục soát, tìm ra Vương Phi và Dư Long Thanh cùng với Lục Minh Nhung. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Các kiểm giáp hộ vệ vội vã tìm kiếm. Một lát sau, có một thủ lĩnh hộ vệ đi tới, đầy sự xấu hổ. Hồi bẩm bệ hạ, chúng ta đã lật tung toàn bộ viện lạc lên rồi, không hề tìm thấy Vương Phi và đám người Dư Long Thanh, giống như đột nhiên biến mất. Biến mất rồi. Hàn Thiên Sầu lại ngây đơ. Trong thời gian không đến hai cái hô hấp ngắn ngủi như vừa rồi, rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì? Đệ đệ và Mạch Thanh đồng quy vu tận, đám người Vương Phi lại toàn bộ biến mất. Bất kể là nhìn từ chỗ nào cũng lại cảm thấy rất là quỷ dị. Nhưng bất luận nhìn lại từ chỗ nào lại cảm thấy vô cùng bình thường. Được rồi, mau chóng hậu táng Bình Viễn Vương, phong tỏa tin tức Mạch Thanh tử vong. Ngoài ra, phái người đi kiểm tra viện lạc của Lăng Bất Dương, xem có ai khác ở đó hay không. Không hổ là người đứng đầu cả một quốc gia, sau một hồi khiếp sợ, Hàn Thiên Sầu liền khôi phục lại ngay, quay đầu phân phó. Thuộc hạ của hắn tiến hành đâu vào đó. Không bao nhiêu lâu sau, có một hộ vệ chạy tới. Hồi bẩm bệ hạ, viện lạc của Lăng Bất Dương không có ai rời khỏi. Ngược lại, Nguyệt Long Tiêu môn chủ đi vào rồi, lại là một mực không già nữa. Người nói sao? Nguyệt Long Tiêu tới chỗ ở của Lăng Bất Dương sao? Hàn Thiên Sầu nhíu mày. Nguyệt Long Tiêu chính là môn chủ vạn tượng môn. Một khi tự mình đến tìm cái tên Trương Huyền đó, đối phương khẳng định sẽ là truyền ra tin tức. Tới khi đó, bất kể là bắt lấy loạn mệnh giả hay là thu nhận để mình sử dụng đều sẽ biến thành vô cùng bị động. Trầm ngâm một chút, hắn phân phó. Quan sát cẩn thận. Chỉ cần vị Lăng Bất Dương đó rời khỏi viện tử, lập tức động thủ vây bắt. Không được để cho hắn đào tẩu. Các kim giáp vệ đồng loạt ôm quyền. Phòng thủ chỗ này, ta điều tức khôi phục lại lực lượng đã. Làm xong những gì nên làm, lúc này Hàn Thiên Sầu mới cảm thấy toàn thân mệt mỏi, trực tiếp ngồi xuống tại chỗ, phục dụng đan dược, khôi phục lại tu vi. Vừa rồi, tuy rằng thời gian chiến đấu với vị Mạch Thanh đó ngắn, lại chiêu nào chiêu đó đều cực kỳ hung hiểm, hơi vô ý một chút có thể sẽ chết ngay tại chỗ. May mà Hàn Thiên Dạ đáng tin, thừa cơ chạm sát hắn, bằng không rốt cục là hưu chết về tay ai, vẫn khó có thể xác định được. Hết tập 75, hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn tạo động lực lớn giúp cho mình có thể tiếp tục đọc truyện này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.